Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1607 người trong nước chi quang. Trở về trang sách, a, ngăn lại Madrid, ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều dành thời gian đến Bernabeu sân bóng triều thánh, quá khôi hoàng khí phái, liền ngay cả không phải fan bóng đá Vương giáo sư đều kích động không thôi. Nhất là làm chúng ta tại tham quan vinh dự thất thời điểm thấy được cửa chính dương dương pho tượng, để toàn đoàn tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, chúng ta đều lấy hắn làm vinh. Real Madrid nhân viên tạm thời nghe nói chúng ta đến từ Trung Quốc, đặc địa miễn phí tặng cho một kiện tiểu lễ vật, cũng kích động nói cho chúng ta biết dương dương chẳng mấy chốc sẽ trở về Real Madrid. Hắn tin tưởng Dương Dương nhất định có thể dẫn đầu Real Madrid quay về đỉnh phong. Cái này khiến chúng ta cảm giác, bọn hắn thật là coi Dương Dương là làm Real Madrid chúa cứu thế. Cũng cho chúng ta đi theo được nhờ. Thứ sáu ban đêm, Madrid nội thành khắp nơi đều là fan bóng đá. Thật đã là kín người hết chỗ. Người mặc bóng màu hồng áo chính là Liverpool. Số người của bọn họ quy mô cùng tổ chức tính kỷ luật đều rõ ràng càng tốt hơn. Nước Anh fan bóng đá quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng đêm mai tranh tài, chúng ta ủng hộ Ajax, ủng hộ Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm. Mấy năm không gặp nữ thần Tô Học Muội, nàng trở nên xinh đẹp hơn. Tô Học Muội nhiệt tình hiếu khách, chiêu đãi chúng ta toàn đoàn người đến chứ danh hoan nhà thịt nướng quán ăn một bữa. Còn Trượng Nghĩa đưa tặng chúng ta Champions League trận chung kết cầu phiếu. Trước đó chúng ta sau khi nghe ngóng, bên ngoài bây giờ đã là một phiếu khó cầu, giữa tuần liền đã toàn bộ bán sạch, rẻ nhất Hoàng Ngưu phiếu một chương là 8.000 euro, vị trí tốt một chút tối thiểu nếu lại tăng gấp đôi. Tô Học Muội cho toàn đoàn mỗi người đưa một chương, phi thường cảm tạ, không thể báo đáp, chỉ có thể ở trận chung kết đêm đó ra sức góp phần trợ uy. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều, khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian, vạn đạt phần lớn đều sân bóng bên ngoài sớm đã, đầu người tuôn ra tuôn, các đoàn viên đều mặc lên lâm thời mua được. Vì Dương Dương góp phần trợ uy Champions League áo thun, trên lưng ngũ tinh hồng kỳ, chuẩn bị phải vào trận, nguyên bản chúng ta coi là trình diện người Trung Quốc sẽ không quá nhiều. Thật không nghĩ đến, chúng ta sai, cẩn thận sau khi nghe ngóng, nguyên lai không chỉ có là rất nhiều tại Tây Ban Nha du học sinh. Người Hoa đều mua vé ra trận, thậm chí có không ít là chuyên từ trong nước bay tới. Chính là muốn vì Dương Dương góp phần trợ uy fan bóng đá. Nhiệt tình làm cho người cảm động. Cái này một mặt to lớn quốc kỳ là trong nước fan bóng đá Ngô Tiên Sinh bọn người đặc chế. Phía trên có Dương Dương ảnh chụp. Tại sân bóng nhìn trên đài kéo ra về sau. Đặc biệt hùng vĩ, ta đặc địa hỏi thăm Ngô Tiên Sinh. Đây là hắn lần thứ nhất đến châu Âu xem tranh tài. Nhưng là hắn chuẩn bị vài chục năm hành trình, bởi vì hắn vẫn luôn muốn tận mắt nhìn Dương Dương tại châu Âu tranh tài. Nhất là Champions League, bọn hắn một nhóm cầu phiếu là nâng lên từ Ajax chính thức mua sắm. Nghe nói có người mua không được phiếu, bỏ ra mười mấy vạn nhân dân tệ mới cướp được một chương Hoàng Ngưu phiếu. Có thể thấy được trận đấu này đến cỡ nào nóng nảy. Liverpool fan bóng đá rất bình thường am hiểu chế tạo hiện trường không khí. Thú vị là, không ít Liverpool fan bóng đá đều dơ lên Dương Dương ảnh chụp. Dùng hiện trường thanh âm, Liverpool fan bóng đá là đang đánh tình cảm bài. Dương Dương từng tại Liverpool đội hiệu lực qua, là chi này đội bóng công huân truyền kỳ. Bởi vậy bọn hắn hy vọng Dương Dương có thể dưới chân lưu tình, để Liverpool lại đoạt một tòa Champions League. Trước đó nhìn thấy Gerrard đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói, Liverpool muốn đoạt giải quán quân, liền nhất định phải hạn chế lại Dương Dương. Đoàn bên trong rất nhiều chưa từng xem bóng, cũng cũng rất ít chú ý tin tức. Một lòng vùi đầu nghiên cứu khoa học hạng mục, lão giáo sư nhóm đều hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới người Trung Quốc vậy mà tại toàn thế giới có thể có dạng này lực ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là người trong nước chi quang. Màn đêm buông xuống, hai đội lần lượt bắt đầu ở sân bóng bên trong tiến hành làm nóng người. Chúng ta đều thấy được, Dương Dương, không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt, vô số fan bóng đá đều hết sức kích động. Tuy nói, trận này Champions League trận chung kết là hai chi đội bóng quyết đấu. Nhưng Dương Dương lại làm cho hai cầu fan bóng đá đều mười phần yêu thích. Khi hắn đi ra cầu thủ, thông đạo thời điểm, toàn trường đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Cái loại cảm giác này làm cho người nhiệt huyết sôi sục. Tại tha hương nơi đất khách quê người, có chúng ta đồng bào có thể nhận đãi ngộ như vậy. Thật làm cho người cảm động hết sức. Hy vọng Dương Dương đêm nay có thể có rất tốt phát huy. Trương Lỗi Sinh là Thanh Hoa Đại học Sở nghiên cứu viên. Đồng thời cũng là chữ danh thể dục diễn đàn cùng Weibo bên trên có chút danh tiếng fan bóng đá. Lần này thừa dịp tham gia quốc tế cung cấp điện hội nghị cơ hội tới đến Madrid. Cùng đồng hành hơn 70 tên trong nước đoàn đại biểu cùng đi đến Champions League trận chung. Kết hiện trường, hắn toàn bộ hành trình tại Weibo hòa luận đàn bên trên tiến hành trực tiếp. Nhận lấy đông đảo fan bóng đá cùng đám dân mạng tôn sùng. Mà trận này Champions League trận chung kết cũng ở trong nước đưa tới thao thiên cự lãng. Dương Dương dẫn đội đánh vào Champions League trận chung kết. Cái này đã không mới mẻ. Chân chính để cho người ta chú ý chính là Dương Dương lần thứ nhất lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn đội giết vào Champions League trận chung kết. Điều này cũng làm cho vô số người trong nước chờ mong. Vị này lập chí muốn dẫn dắt Trung Quốc đội lại lần nữa xâm nhập World Cup trận chung kết. Cũng đoạt lấy quán quân thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Rốt cục tại mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong bước ra mắt sáng nhất bước đầu tiên. Đối mặt cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung kết. Lễ bởi vì thể dục cũng mặt hướng toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Vì tốt hơn phân tích cùng lời bình tranh tài, bọn hắn ngoại trừ tại trận chung kết hiện trường có sướng ngôn viên phụ trách phân tích tình huống hiện trường bên ngoài, còn tại trực tiếp thời gian mời được hai tên trọng lượng cấp khen ngợi. Một cái là trước Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, một cái là trước MU chủ soái Mourinho. Hai tên huấn luyện viên trưởng đều là thế giới đỉnh cấp danh xuất, chấp giáo kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại cũng đều tham gia qua Champions League trận chung kết. Đương nhiên, tương đối lúng túng là Wenger dẫn đầu Arsenal đánh vào Champions League trận chung kết lúc gặp phải Rijkaard Barca, cuối cùng chỉ lấy được Á quân, mà Mourinho dẫn đầu Porto cùng Inter Milan tuần tự hai lần đánh vào Champions League trận chung kết, nhưng cuối cùng cũng đều chỉ lấy được Á quân. Có ý tứ chính là Mourinho hai lần đều bại bởi Dương Dương. Điều này cũng làm cho Bồ Đào Nha cuồng nhân cho rằng Dương Dương chấp giáo Ajax vẫn rất có cơ hội. Ta đồng ý Wenger tiên sinh thuyết pháp. Champions League trận chung kết lúc cầu thủ tâm lý muốn so kỹ chiến thuật càng trọng yếu hơn. Nhưng ta không đồng ý hắn nói tới Liverpool tâm lý tố chất tốt hơn phân tích. Ta cho rằng Dương Dương sẽ càng thêm xuất sắc. Vì cái gì? Wenger đặt câu hỏi. Ta cùng Dương Dương đã hai trận Champions League trận chung kết. Ta biết, hắn ở trong lòng điều tiết phương diện rất có mình một bộ phương pháp. Mà lại không biết mọi người chú ý đến không có. Dương Dương mỗi một lần tham gia Champions League trận chung kết, tất cả đều đoạt giải quán quân. Đây là ngẫu nhiên sao? Wenger lắc đầu, khẳng định không phải. Đúng vậy, lần một lần hai có thể là ngẫu nhiên. Nhưng mỗi một lần đều đoạt giải quán quân, ta cho rằng không phải ngẫu nhiên, mà lại không biết mọi người chú ý đến không có. Cơ hồ mỗi một lần đánh Champions League trận chung kết, Dương Dương đều có thể phát huy ra tối cao trình độ. Cầm tới tốt nhất cầu thủ, trở thành lớn nhất tính quyết định cầu thủ. Cái này đại biểu cho Dương sao sao có siêu cường tâm lý tố chất, cho nên ta tin tưởng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tâm lý trạng thái tầm quan trọng, cùng như thế nào đi hữu hiệu điều chỉnh Ajax cầu thủ tâm lý. Mourinho những lời này rất có sức thuyết phục, Wenger cũng tán thành phân tích của hắn. Dương Dương tại lúc trước nâng lên 2 tuần ngăn lại Madrid. Tại cái này 2 tuần thời gian bên trong, hắn cho đội bóng thả 4 ngày ngày nghỉ. Tất cả đều an bài đoàn đội hoạt động, hoặc đến Madrid cùng xung quanh địa khu du lịch, hoặc là tổ chức liên hoan cùng gia đình hoạt động. Ta cho rằng đây là rất có tính nhắm vào. Hắn muốn để đám cầu thủ buông lỏng. Wenger nói đến đây lúc, lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, trong lòng là phi thường khó mà nắm lấy. Có đôi khi thả quá lỏng, đến tranh tài liền gấp không nổi, nhưng lại không thể thời khắc căng đến thật chặt. Cái này rất dễ dàng mất khống chế. Ở giữa chính là một cái tương đương khó mà nắm chắc tiêu chuẩn. Cụ thể vẫn là phải nhìn Dương Dương đến cùng làm được như thế nào. Từ cầu thủ ra sân huấn luyện, đến xem, ta cho rằng Dương Dương làm được rất không tệ. Mourinho nói, Wenger gật đầu, xác thực, nhìn Ajax cầu thủ tâm tính vẫn tương đối bình thường. Điều này rất trọng yếu. Cá nhân ta cho rằng, Klopp đội bóng hẳn là sẽ nếm thử đoạt một đoạt bắt đầu. Ta đồng ý, Ajax là am hiểu nhất đoạt bắt đầu. Bản mùa giải bọn hắn cơ hồ mỗi một trận đấu đều tại đoạt bắt đầu. Klopp hẳn là rất rõ ràng, nếu như bắt đầu bị Ajax cướp đi, kia Liverpool coi như bị động. Wenger phân tích nói, cho nên, bắt đầu sẽ rất trọng yếu, nhất là Ajax cầu thủ tâm thái. Nếu như bắt đầu không xuất hiện vấn đề, tin tưởng trận đấu này sẽ rất có lo lắng. Nhưng nếu như cầu thủ tâm tính bất ổn, bắt đầu bị đối phương đoạt công ra hiện sai lầm, kia Ajax sẽ rất bị động. Mourinho phân tích cũng lại một lần nữa đạt được Wenger tán thành. Bởi vì Ajax thật sự là quá trẻ tuổi. Chi này đội bóng là Champions League trận chung kết từ trước tới nay bình quân tuổi tác thấp nhất. Đội bóng, đồng thời cũng là quá khứ 15 năm đến. Lần thứ nhất có không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng xông vào Champions League trận chung kết. Đông đảo truyền kỳ quang hoàn tập trung đến cùng một chỗ, liền sẽ hình thành Ajax trên người một loại áp lực vô hình. Cầu thủ phải chăng có thể chịu nổi? Ngoại trừ bắt đầu bên ngoài, ta cho rằng tranh tài giai đoạn sau cùng cũng rất bình thường mấu chốt. Wenger nhắc nhở, Liverpool bản mùa giải có một cái lớn vô cùng khác biệt, chính là càng thêm coi trọng tiết tấu cùng phòng thủ. Trái lại Ajax, cơ hồ mỗi một trận đấu đều là không thèm đếm xỉa. Tận hết sức lực cùng chết, loại này đấu pháp tiêu hao phi thường lớn, nhất là đến Champions League trận chung kết cao áp trạng thái dưới. Tiêu hao là kinh người. Đúng vậy, không sai, Mourinho tán đồng, cho nên, cái này rất bình thường khảo nghiệm Dương Dương chấp giáo công lực. Như thế nào tại phát huy ra tự thân đặc điểm tình huống dưới, lại có thể hợp lý phân phối toàn trường thể năng, thậm chí có khả năng lại biến thành thêm lúc thi đấu, hay là penalty đại chiến. Đây là cần toàn bộ cân nhắc. Tại Champions League trận chung kết trong lịch sử, 90 phút bên trong thế hòa, tiến vào thêm lúc thi đấu buổi diễn cũng không hiếm thấy. Thậm chí tiến vào penalty quyết thắng cũng có. Nếu như đội bóng chỉ có đá 90 phút thể năng, kia tiến vào thêm lúc thi đấu liền cơ bản nghỉ cơm. Chợt nhìn, đây chỉ là một trận chung kết, nhưng ở trận đấu này phía sau lại là hai tên huấn luyện viên trưởng công tác chuẩn bị cùng chấp giáo năng lực thể hiện, cũng là hai chi câu lạc bộ kinh doanh vận hành năng lực kết quả. Giết vào Champions League trận chung kết, không có cái nào một chi đội bóng là may mắn. bọn hắn đều là trải qua thiên tân vạn khổ huyết chiến mới đi tiến trận chung kết sân khấu, mà bây giờ bọn hắn nhất định phải quyết ra thắng bại. Wenger nói đến đây lúc, có chút tiếc rẻ nói ra, thẳng thắn nói, cá nhân ta càng xem trọng Liverpool một chút, Ajax đến cùng quá trẻ tuổi, có lẽ bình quân niên kỷ lại lớn 2 tuổi, bọn hắn sẽ càng có cơ hội. Mourinho cũng đồng ý, Liverpool cơ hội càng nhiều hơn một chút, nhưng có lẽ Dương Dương sẽ sáng tạo kỳ tích, rửa mắt mà đợi đi. Wenger tràn đầy mong đợi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN